Và cái câu 2, thế nào là thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ? Thì thế nào là thọ lạc? Thọ lạc ở đây là chỉ cho nó thuộc về cái dục vật chất và tinh thần. Ở đây nó hai cái phần, dục của thế gian và dục của xuất thế gian. Dục của thế gian như thế này: khi chúng ta ăn cái bánh, chúng ta cảm giác ngon phải không? Cái lưỡi mình nó tiếp xúc với lại cái bánh, nó cảm giác ngon, nó ưa thích. Đó là lạc đó. Cái lạc ấy của dục. Hoặc là mũi chúng ta nó ngửi cái mùi thơm á, nó cảm giác, nó ưa thích cái mùi thơm. Đó là lạc của hương. Hoặc là khi mắt mình nó thấy cái cảnh đẹp, rồi chúng ta ưa thích, khả hỷ, khả lạc, khả ái với cái cảnh sắc đó. Đó là thọ lạc. Thọ lạc chỉ cho là nhãn thức. Hoặc là tai mình nó nghe âm thanh. Cái người đời á, người ta nghe một cái bài nhạc hay, nó khởi lên cái sự ưa thích, đắm luyến theo cái bài nhạc ấy. Đó là thọ lạc. Hoặc là mình nghe người ta khen mình, là mình ưa thích, vui sướng, khả hỷ, khả lạc bởi cái lời khen của người khác. Đó là thọ lạc. Hoặc là cái thân mình nó xúc chạm, nó tạo nên cảm giác ưa thích, thích thú. Đó là cũng là thọ lạc. Ví dụ bây giờ mình ngồi, cơ thể mình nó đang nóng bức, nó cảm giác rằng nó khó chịu. Để mà giải quyết cái khó chịu này, thường thì con người ta như thế nào? Bật quạt phải không? Đó, mà khi bật quạt lên đó, mình cảm giác mình thấy nó thích thú, nó sảng khoái. Đó là thọ lạc. Hoặc là cái ý mình nó suy nghĩ những cái niệm về cái dục, nó nghĩ đến cái vấn đề ăn như thế nào cho nó ngon. Trong ý mình nó tưởng tượng ra cái món ăn đó, cái này ngon nè, những cái kia ngon nè. Nó tưởng ra những cái dục, rồi nó ưa thích, nó thích thú. Đó là thọ lạc. Thì cái thọ lạc này nó thể hiện trên 6 cái giác quan của nó, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi nó tiếp xúc trên cái 6 pháp trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi nó khởi ra cái dục ưa thích chạy theo 6 pháp trần này. Đó là thọ lạc đó. Nó thuộc về cái dục thế gian. Thì đối với cái lạc dục thế gian này, Phật dạy chúng ta mình phải quán, mình xả. Thứ nhất là chúng ta quán về cái bất tịnh, như là mũi mình nó tiếp xúc mùi thơm của món ăn, rồi là mắt mình nó thấy cái cảnh sắc đẹp của món ăn, hoặc là cái miệng mình nó tiếp xúc với cái vị của nó, nó cảm giác là ngon, rất là bắt mắt, nó ưa thích trên cái vị đó. Thì lúc này cái tâm mình nó còn tham đắm cái dục này á, để mà xả cái dục này, Phật dạy mình là quán bất tịnh thường niệm. Mình tưởng thức ăn ra, bây giờ nó ngon, nó thơm như vậy, nhưng mà qua khỏi cổ rồi, nó trở thành cái thứ ô uế bất tịnh. Cho nên khi mình còn cái sự đắm luyến này, khả hỷ, khả lạc, khả ái với cái dục này, thì Phật dạy mình là quán bất tịnh để xả. Nhờ chúng ta quán bất tịnh mà nó xả cái tâm dục này. Hoặc là nó nhìn thấy cảnh sắc đẹp, như là mình thấy người khác phái, mình cái tâm mình nó khởi lên cái niệm về sắc dục, ái dục, nó chi phối, nó tác động trên cái thân này. Nếu mà cái tâm mình nó còn cái dục này, Phật dạy mình là quán bất tịnh thường niệm. Chỉ cho là mình đặt cái niệm mình quán cái thân thi ma đó, quán về cái thân thi ma, mình tưởng rằng cái thân này bây giờ nó khỏe, nó đẹp đẽ như vậy, tươi tắn như vậy, mà khi nó chết rồi, rồi nó sình trương, rồi nó căng phồng, sau đó nó tím tái, nó đen, rồi nó chảy nước, nó nứt nẻ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trước kia thì mình thích gần gũi họ, bây giờ khi chết 3 ngày rồi, nếu mà không bỏ vô cái quan tài, không ai dám gần, phải không? Trước đó thì mình thấy mình ưa thích thì bây giờ nó là thọ khổ đó. Cho nên đó, Phật dạy mình để mình xả cái tâm này, mình quán, cái tâm ưa thích về dục, thì chúng ta quán bằng cái bất bất tịnh để xả nó. Đó là cái trường hợp xả cái thọ lạc trên cái thân tứ đại này. Rồi cứ đến là thọ khổ. Thọ khổ thì ở đây thì nó cũng thông qua sáu cái giác quan của mình, như là mắt mình nó nhìn thấy cái cảnh đó hết sức là ghê sợ, nó làm cho mình lo lắng sợ hãi trước cái sắc pháp như vậy. Hoặc là cái tai mình nó nghe âm thanh ai chửi mình, la mình cảm thấy mình buồn, mình khổ, đó là thọ khổ đó. Hoặc là mình ngửi cái mùi thối, cái mùi nó bất tịnh thì mình cảm giác là mình khó chịu, có người thì bịt mũi phải không, cảm thấy khó chịu, đó là thọ khổ đó. Hoặc là miệng mình nó ăn nhầm cái vật mà nó cay, nó làm cho mình khó chịu, ăn nhầm cái những thức ăn mà nó không có thích nghi cho cái bao tử đó, rồi nó đưa đến bệnh tật, bị đường ruột vân vân, nó làm cho mình thọ khổ. Hoặc là cái thân mình nè, trước cái lạnh rét tạo nên cái thọ khổ trên cái thân này. Hoặc là cái ý của mình khi mình suy nghĩ đến những cái điều nhân quả xấu ác của mình, trước đây mình làm những cái điều gì phải không, mình làm cho ai khổ, hoặc là mình phạm vào những cái điều xấu xa trước đây đó, rồi ý mình nó nghĩ nhớ những cái điều đó và nó khởi lên cái thọ khổ. Hoặc là mình nghĩ nhớ những người mà hại mình, khi mình nghĩ nhớ những cái niệm đó nó cũng làm cho mình phiền não, đó là thọ khổ của ý đó. Trước cái thọ này á thì Phật dạy mình tất cả thọ khổ này nó là pháp vô thường, không có thật, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi mình quán xét rằng một cái sự thật khổ ấy nó không có thật, khi biết như vậy là mình tác ý mình xả nó, đừng có chấp trước nó phải không, thì nó sẽ giúp cho mình xả đi cái thọ khổ này. Như hồi nãy thầy nói đó, để mình muốn làm chủ bệnh trước cái cảm thọ khổ của thân này, là Phật dạy mình cái bệnh này nó là nhân quả, nó là vô thường không có thật. Khi biết như vậy là chúng ta hướng tâm mình tác ý mình xả đi, xả cái tâm dính mắc trước cái bệnh tật như vậy, nhờ nó mà chúng ta xả cái thọ khổ của thân này. Trên sáu căn này khi nó tiếp xúc với sáu pháp trần, nó sinh ra mọi cái sự sợ hãi lo lắng phiền não trước cái mọi cái cảm thọ trên sáu căn này á, là Phật dạy mình là quán nó là pháp sinh diệt vô thường không có thật đó. Mình biết mình hiểu nó, mình xả nó thì cái thọ khổ này cũng biến mất luôn đó. Cho nên đối với thọ lạc, thọ khổ, Phật dạy chúng ta để mình xả nó, tư duy mình quán về bất tịnh nè, quán về các pháp sinh diệt vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu biết như vậy là mình bất động tâm, không có dính mắc, mình xả cái cảm thọ này thì ngay đó là thọ khổ được đoạn diệt, thọ lạc cũng đoạn diệt. Rồi cái thứ ba, thọ bất lạc bất khổ. Thọ bất lạc bất khổ, thọ là gì? Khi người ta đến người ta khen mình mà tâm mình nó không có vui thích, nó không có tham đắm chạy theo lời khen của người ta, đó là bất lạc. Hoặc là người ta đến người ta xúc phạm mình, người ta nói nặng nhẹ nhưng mà tâm mình nó không có giận hờn, không có phiền não trước cái lời nói xúc phạm của người khác, đó là bất khổ. Mà như vậy rằng trước cái lời khen và tiếng chê này là chúng ta không có khổ và không có lạc. Tuy nhiên nếu mà trước lời khen tiếng chê này chúng ta không có hiểu như thật, cái lời khen này là pháp vô thường sinh diệt không có thật, hoặc là cái lời chê này nó đều là do nhân quả của ta tạo nên, nó cũng đều là vô thường không có thật, Nếu mà mình không có hiểu cái lời khen tiếng chê như thật á, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái trường hợp là bất lạc bất khổ thọ, gọi là vô minh lậu đó. Thì trong cái bài kinh Vương Quảng, ngài tỳ kheo Nithapadina ngài nói rằng bất lạc bất khổ thọ lấy cái gì làm tương đương? Ngài nói rằng là bất lạc bất khổ thọ lấy vô minh làm tương đương. Vô minh có nghĩa rằng là khi người ta khen mình, người ta chê mình mà mình không có hiểu nó như thật á, đó là vô minh đó. Nó rơi vào cái trường hợp là vô minh lậu liền. Đó là cái trường hợp bất lạc bất khổ thọ. Và cái trường hợp thứ hai là bất lạc bất khổ thọ nữa. Thí dụ bây giờ khi tâm chúng ta nó thanh tịnh đó, khi cảm thọ bệnh nó đến cái thân này mà mình cũng không cảm thấy khổ, khổ trước cái bệnh này, hoặc là khi cái thân này nó có lạc đến mà chúng ta cũng không có thích thú, ưa thích, như vậy là mình giải thoát rồi phải không? Đó, mình đã giải thoát rồi đó. Trước cái bệnh tật nó đến mà mình bất động với nó, mình không có lo lắng sợ hãi, đó là chúng ta đã giải thoát. Hoặc là nơi thân mình khi mình tu hành giải thoát, nó có cái trạng thái lạc của nó, thì Đức Phật có dạy mình đó, khi chúng ta tu đó, là do chúng ta ly dục mà nó có cái trạng thái lạc của ly dục. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có hiểu rõ sự thật, cái lạc và cái khổ thọ nơi thân này đó, đó cũng là vô minh lậu luôn. Mình giải thoát mà mình không có liễu tri cái sự thật, mọi cái cảm thọ lạc và khổ trên thân này á, đó là vô minh lậu đó. Cho nên ở đây khi mình giải thoát rồi, thì trên cái giải thoát này, mọi cái hiện tượng thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ thọ trên thân này, thì chúng ta cũng phải liễu tri nó như thật. Dù tâm mình nó bất động trước ác pháp và các cảm thọ, dù là thọ lạc, thọ khổ, mà mình cũng phải hiểu nó như thật. Khi mình bất động trước cảm thọ này thì chúng ta nhớ rằng là thọ này nó cũng đều là vô thường, nó cũng đều là pháp sinh diệt, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do mình hiểu biết như vậy mà chúng ta không có chấp trước, thì chúng ta không còn bị rơi vào cái trường hợp là vô minh lậu. Cho nên trong năm cái hương mà hàng ngày chúng ta thường nghe quý thầy niệm hương đó, hoặc là Phật tử mình trước đây mình theo bên cái Phật giáo phát triển, khi mình niệm hương nó có năm cái hương đó. Thứ nhất là giới hương, thứ hai định hương, thứ ba là tuệ, thứ tư là giải thoát, là thứ năm là giải thoát tri kiến. Giải thoát là mình đã giải thoát rồi, trước cái thọ lạc thọ khổ mà mình bất động được, đó là giải thoát đó. Trên cái giải thoát này nó có tri kiến của nó, mới gọi là không bị rơi vào trường hợp là bất lạc bất khổ thọ. Cho nên trên cái sự giải thoát này mà nó phải có tri kiến của nó, chứ không phải nó bất động rồi nó ngồi đó mà nó không có hiểu gì hết, đó là vô minh lậu đó. Cho nên bậc thánh khi tu giải thoát rồi thì trên cái sự giải thoát này nó có đầy đủ trí tuệ, nó có đầy đủ cái tri kiến giải thoát của nó. Nó phải hiểu biết như thật của các pháp. Dù người ta đến người ta chê mình, người ta xúc phạm mình, mà tâm mình nó hiểu rằng thôi nó là nhân quả, nó là pháp vô thường, do vô minh, do hành nghiệp của ta trước đó ta tạo, bây giờ nó tương ưng á. Tại vì tâm mình lúc đó nó bất động rồi. Nhưng mà nó phải hiểu nha, nó phải hiểu rõ ra cái sự thật nhân quả đó. Đó là tri kiến giải thoát đó. Trên cái sự giải thoát này chúng ta phải có tri kiến của nó, thì chúng ta không bị rơi vào trường hợp là bất lạc, bất khổ thọ. Cái từ nào giờ chúng ta thấy trường hợp này nhiều lắm á. Nhiều người tu đến cái chỗ mà bất lạc, bất khổ thọ đó, người ta cứ thụ động, người ta cứ sống như vậy rồi. Còn xung quanh ai sống như thế nào họ không biết gì hết. Và cái tâm đó là cái tâm của vô minh lậu đó. Cho nên trên cái bất động này, trên cái tâm giải thoát này, này phải có đầy đủ tri kiến của nó. Bậc thánh khi tu xong á, là ngài có hai điều. Thứ nhất là tuệ giải thoát, thứ hai là tâm giải thoát. Tuệ giải thoát chỉ cho là mọi cái hiện tượng nhân quả thiện ác của mình và của chúng sinh á, thì nó phải hiểu như thật, nó biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là nhân quả, đây là các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi ngài hiểu biết như vậy, đó là tuệ giải thoát. Vì có tuệ giải thoát này mà tâm từ của ngài nó mới vô lượng được, phải không? Nhờ có tuệ giải thoát này, nhờ có tri kiến hiểu biết về cái sự thật nhân quả này của mình và của chúng sinh, thì ngài mới có tâm bi vô lượng được. Nó hiểu rõ sự thật của khổ, nguyên nhân của khổ, nhân quả của chúng sinh mà nó thương yêu và tha thứ. Còn nếu mà nó không có hiểu, làm sao thương yêu và tha thứ được, phải không? Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta mắng chửi mình, mình hiểu rằng cái nhân quả này do mình tạo, chứ người kia không có đem đến cái khổ cho mình đâu. Do nghiệp nó tương ưng khiến là người ta đến, người ta chửi mắng mình. Khi mình có tri kiến hiểu biết về cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ như vậy, thì mình có còn trách mình nữa không? Nhờ có tuệ này mà chúng ta xả cái sự dính mắc đó, nó làm cho mình không có còn phiền não mình trách mình, trách cái người mắng chửi mình nữa. Đó là bi vô lượng. Lúc đó mình thương xót cho cái tâm của mình trước cái hoàn cảnh nhân quả xấu ác này. Nhờ có tâm bi này mà mình xả cái sự dính mắc, nó làm cho cái sự sân tâm đó, nó diệt đi. Chứ thường thì khi mà cái chướng ngại nó đến với thân tâm này á, nếu chúng ta không có hiểu được sự thật này, thường nó làm cho cái tâm sân mình phát triển, phải không? Mình bực dọc, mình giận dỗi, mình sân si lên. Còn nhờ mình đã hiểu được cái sự thật nhân quả của mình biết thương xót cho mình, hoan hỷ đón nhận cái nhân quả này, thì cái tâm sân đó tự nó sẽ biến mất liền. Mình thấy cái pháp tứ vô lượng tâm là như vậy. Khi nó trú vào cái pháp này thì mọi cái vô minh, mọi cái chấp ngã của mình nó tan biến hết. Ai mà tu tập tứ vô lượng tâm này trên mọi cái hành nghiệp nhân quả như vậy, thì dần dần là nó làm cho cái tham sân si mạn nghi của mình vô hiệu hóa hết, tự nó sẽ ngoại diệt hết, nó không còn trên thân tâm của mình nữa. Hàng ngày mình cứ sống như vậy đi, mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến, chúng ta cứ chú vào cái tứ vô lượng tâm này, biết thương xót cho mình. Mọi cái hoàn cảnh nhân quả này là do mình tạo. Nhờ cái tuệ giải thoát, mình thông suốt cái sự thật nhân quả như vậy mà mình càng thương mình. Nó sở dĩ mà Phật và các bậc A-la-hán ngài thương chúng sinh vô lượng là như vậy. Tại sao ngài thương vô lượng? Tại vì ngài hiểu rõ cái nhân quả của chúng sinh hơn ai hết. Mà khi ngài càng hiểu á, thì ngài càng thương xót, ngài càng thương yêu và tha thứ, ngài càng hỷ vô lượng, là ngài không có chấp vào cái nhân quả của chúng sinh. Rồi ngài biết rằng cái nhân quả này nó là pháp sinh diệt vô thường, không có thật. Khi biết như vậy là ngài xả, ngài không có chấp trước cái nhân quả khổ này. Nhờ ngài sống như vậy mà ngài chứng vào cái chỗ bất động tâm đó. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng là như vậy. Nó càng thương nhiều chừng nào thì nó càng giải thoát nhiều chừng đấy. Tại vì nó thương trên cái tri kiến mà, nó thương trên cái tuệ giải thoát. Còn thường chúng ta thương yêu gia đình mình, thương yêu người thân mình bằng cái gì? Hay cái sự bằng cái vô minh. Mà mình thương bằng cái vô minh, bằng cái ái kiến sử nhiều chừng nào thì nó càng chấp nhiều chừng ấy, nó càng tạo cái tâm ích kỷ nhiều chừng ấy. Mà cái thương này càng thương nhiều chừng nào thì nó làm cho mình khổ và cái người thân mình khổ. Cái trường hợp người thế gian á, người ta thương yêu mình và thương yêu người thân của mình là bằng cái tâm vô minh, bằng cái tâm hữu triền cái, thì mình thương con người bằng cái tâm này á, càng thương á, thì nó càng trói buộc, đó là ái kiến sử, càng thương á, thì nó càng khổ. Cho nên thí dụ bây giờ là quý Phật tử, trước đây mình không có hiểu cái tứ vô lượng tâm này á, mình thương con mình phải không? Mình thương nó nhiều lắm, người mẹ mình sinh con ra là thương đó, rất là thương. Nhưng mà cái thương này nếu mà mình không có hiểu như thật á, thì chính cái thương này nó làm mình khổ đó. Nếu mà con mình nó bị bệnh cái nó lo rồi, nó khổ với đứa con mình, đó là ái kiến sử. Hoặc là đứa con mình nó mạnh giỏi, nó học tốt ngoan hiền, thì nó cũng thương phải không? Cũng hạnh phúc đứa con mình như vậy. Nhưng mà cái hạnh phúc này nó cũng là ái kiến sử luôn, nó càng ràng buộc luôn á, giữa cái điều tốt của đứa con mình nó chấp, nó dính mắc, thì đó là cái ái kiến sử, đó là ràng buộc. Hoặc là trước những cái điều xấu của đứa con mình rồi mình cũng lo lắng sợ hãi, đó cũng là ái kiến sử, đó là ràng buộc đó. Còn đằng này là Phật dạy mình thương con mình bằng cái tri kiến, bằng cái hiểu biết. Thí dụ bây giờ đứa con mình nó ngoan hiền, mình biết rằng đó là nhân quả của mình, đừng có chấp trước nó, mình vẫn thương nó chứ. Nhưng mà cái thương này á, là nó không còn chấp thủ nữa. Thí dụ bây giờ dù cho đứa con mình nó ngoan hiền, nó tốt, nó mạnh giỏi, nó học được thành đạt, nhưng mà mình biết rằng thôi nó cũng là pháp vô thường thôi. Khi mình hạnh phúc trước những cái điều này, trước gia đình mình như vậy đó, thì trong tâm chúng ta nó phải có tri kiến đó. Nó hiểu rằng là dù cho nó tốt đẹp gì chăng nữa, nó cũng là pháp vô vi, là vô thường. Khi biết như vậy là mình xả nó, đó là tuệ giải thoát, đó là pháp trí. Pháp trí mình hiểu như thật các pháp, dù cho con cái mình nó có ngoan hiền, nó có tốt, mình biết như vậy, mình thương nó như vậy, nhưng mà đừng có chấp nó nha, thì có chấp là có khổ thôi. Cho nên cái tâm mà dính mắc, cái tâm chấp thủ thì nó tạo nên thế giới khổ. Cho nên cái thế giới tự ngã, cái lậu hoặc nó xuất hiện là do cái tâm chấp của mình. Trước cái nhân quả tốt chúng ta chấp, đó là lậu hoặc. Trước nhân quả xấu mà chúng ta đau khổ, chúng ta chấp vào nó, cũng là lậu hoặc luôn. Cho nên đối với nhân quả xấu là Phật dạy mình diệt nó, và đối với nhân quả thiện á, nhân quả tốt thì chúng ta tăng trưởng, nhưng mà đừng có chấp nó nha. Ví dụ hàng ngày Phật tử mình vẫn tu tập chứ, mình vẫn sống giữ gìn 5 giới và 10 điều lành, điều này mình phải làm cho nó tốt hơn nữa. Hàng ngày mình sống nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng thương yêu và tha thứ, hàng ngày mình vẫn làm những cái điều thiện điều tốt, hàng ngày mình vẫn sống là có hiếu thảo với gia đình cha mẹ, hàng ngày mình vẫn chăm sóc lo lắng mọi điều cho gia đình, đó là những cái điều đó chúng ta phải làm cho nó tốt hơn nữa. Nhưng mà khi làm cái điều thiện điều lành này á, nhớ là đừng có chấp, đừng có dính mắc. Nếu mà chúng ta còn chấp, còn dính mắc vào cái nhân quả thiện này, nó vẫn là tham ưu. Nếu còn chấp thì nó còn tự ngã. Còn lần này Phật dạy là tu tập là diệt ngã xả tâm ly dục ly pháp. Nó diệt ngã xả tâm trước những cái nhân quả xấu, mình đoạn diệt nó, đừng có hành động theo nó, đừng có chấp trước nó, đó là diệt ngã xả tâm ly dục ly pháp đối với nhân quả xấu ác. Và đối với nhân quả thiện á, thì chúng ta phải tăng trưởng đó, nhưng mà chúng ta cũng phải là xả nó luôn, không có chấp trước nó, đó là diệt ngã xả tâm ly dục ly pháp đối với nhân quả thiện. Mình xả nha, mình xả cái chấp trước đó. Còn nếu mình còn chấp thì nó còn tự ngã, nó còn tự ngã thì nó còn khổ đó. Cho nên giữa hai cái điều này là chúng ta phải nắm rõ rõ ràng hai cái sự thật này, để chúng ta giữ tâm mình bất động trước cái nhân quả. Và khi mình sống như vậy là mình trở thành là xả vô lượng đó. Thì trong cái tứ vô lượng tâm, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng đó, trước nhân quả khổ á, chúng ta hiểu, chúng ta diệt nó, không có trách nó, đó là xả vô lượng. Và trước nhân quả thiện á, là chúng ta tăng trưởng nó, chúng ta làm cho nó quảng đại, nhưng mà không có dính mắc nó, không có chấp trước nó, phải không? Đó là xả vô lượng đó. Đây là tứ vô lượng tâm, cái pháp tu tập nó giúp cho chúng ta đưa đến đoàn diệt mọi cái chấp thủ, mọi cái vô minh, mọi cái lậu hoặc. Ai mà tu tập cái tứ vô lượng tâm này đưa đến sung mãn thì vị ấy vẫn chứng quả A La Hán luôn đó. Thì trong cái bài kinh mà Bác Thành á, thì Đức Phật có nói về cái tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó là pháp tu tập độc nhất. Thì trong cái bài kinh Bác Thành, Đức Phật có nói điều đó. Ai mà tu tập mà làm cho sung mãn tâm từ cũng đưa đến chứng quả vô lậu A La Hán luôn. Hoặc là chúng ta tu tập tâm bi nè, tâm hỷ, tâm xả cũng đưa đến chứng đạt quả vị vô lậu A La Hán luôn đó. Thí dụ như người Phật tử nãy giờ thầy nói, mình thương con mình thương bằng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì nó còn khổ không? Không, không có khổ, phải không? Thí dụ bây giờ lỡ đứa con mình nó ngộ nghịch, nó phá phách, mình còn khổ không? Còn khổ là còn chấp. Còn đằng này á, là đứa con mình nó vẫn ngộ nghịch, nó phá phách, nhưng mà mình hiểu nó rồi, phải không? Đó là nhân quả của mình đó, mình phải hoan hỷ mà, mình hỷ vô lượng, mình vui vẻ, mình đón nhận cái nhân quả này, mình không có phiền trách mình và không có phiền trách đứa con của mình. Rồi mình hiểu rằng là đứa con mình bây giờ nó ngộ nghịch, nhưng mà nó có thường không? Không. Nó đâu có thường được, nó vô thường mà. Tại vì cái khổ nó đến, đứa con mình nó ngộ nghịch là không phải là do nó ngộ nghịch, mà nó do cái nhân quả của mình. Trước đó mình đã ngộ nghịch, mình đã sống không có tốt với mọi người ở quá khứ đó, do mình vô minh, mình sống mình giận dỗi, mình chê trách, mình làm cho người ta khổ, khiến hôm nay nhân quả nó tương ưng, là mình gặp cái người mà người thân của mình đó, nó làm cho mình khổ lại thôi. Thì cái nhân quả này do ai tạo? Do mình, chứ không phải đứa con của mình đâu. Chúng ta phải có cái tri kiến hiểu biết này nè, mà nó giúp cho mình biết thương xót cho cái nhân quả của mình. Mình không có trách mình và không có trách đứa con của mình. Cho nên thường thì khi mà chúng ta thương con mình á, nó thương bằng cái vô minh á, thì trước cái điều đứa con mình nó ngộ nghịch thì nó làm cho mình khổ. Và khi đứa con mình nó thành công thì nó làm cho mình hạnh phúc, nhưng mà không khéo nó cũng làm cho mình khổ đó. Mình thương cái đứa con nhiều chừng nào thì nó làm cho mình khổ nhiều chừng đấy. Tại sao khổ vậy? Tại vì mọi pháp nó đều là vô thường hết. Trên cuộc đời này Phật dạy mình không có gì mà thường hết. Dù cho mình sinh cái đứa con ra, nó rất là tốt, đạo đức, sống có hiếu với mình, tử tế với người thân, quyến thuộc, với bạn bè, hòa đồng với mọi người, sống hiếu hòa với anh em. Mà đứa con như vậy là mình thương, mình quý không? Nếu mình chấp vào nó, coi chừng là khổ đó. Tại vì mỗi cái pháp này nó là pháp vô thường, phải không? Thì cuộc đời này không có ai mà sống chung mà mãi mãi được hết. Nhiều nhất là cũng là 100 năm là hết. Nhưng mà có những người đó, họ đến với mình đó, là ngắn lắm nha. Khi họ đến với mình là cái duyên nhân quả một thời gian thôi. Có người đó, mình thấy có những đôi vợ chồng đó, sống chung với nhau là không bao lâu, khi hết duyên thì cũng ra đi mãi mãi đó. Đều là nhân quả hết. Khi đủ duyên đó, thì nó hợp, nó hợp trong cái điều kiện nhân quả thiện, con người ta sống biết chăm sóc, biết thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau thì xem như là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà cái này nó không có thường đâu quý Phật tử, nó là pháp sinh diệt vô thường. Do mình hiểu biết như vậy mà chúng ta cũng phải là xả nó luôn, không có chấp trước nó, đó là xả vô lượng đó. Cho nên đó, khi mà chúng ta có tri kiến giải thoát này, dù cho mình có hạnh phúc mà chúng ta cũng đừng có chấp nó. Nếu mình chấp nó khổ á, lỡ người thân mà ra đi á thì nó khổ nhiều lắm á. Nó còn khổ nhiều hơn cái người mà xấu ác, phải không? Thường ở đời của người ta là cái người mà ác á, thì mình muốn cho người này là đi phước đi. Cái tâm đó là nó không có tâm từ. Tâm đó là không phải là tâm của tứ vô lượng tâm. Tâm đó là không phải là tâm của thánh. Chúng ta là người Phật tử là mình là sống theo hạnh của thánh mà. Trên cuộc đời này chúng ta không có ai xem là họ là ác hết. Tâm mình mà thấy người ta có tội, làm lỗi, làm điều ác mà mình xem thường, chúng ta không phải là thánh à. Chúng ta không phải là người Phật tử, là con của Phật. Chúng ta nên nhớ nha, đã là con của Phật á, chung hộ nhau một điểm là chúng ta sống theo hạnh của Phật. Mà Phật sống là Ngài có đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Tại vì Ngài thương yêu một cách vô lượng mà. Ngài thương yêu bằng trí tuệ đó. Ngài thấy được cái nhân quả chúng sinh mà thương xót. Vì thương xót như vậy thì mình có nhìn lỗi họ không? Đó. Vì có cái tâm bi vô lượng này, vì có tâm hỷ vô lượng này mà mình không có trách họ, mình không có nói lỗi họ. Chúng ta cũng nhìn những cái nhân quả của chúng sinh mà mình nhìn bằng cái tri kiến giải thoát của mình á, mình nhìn bằng cái tâm thanh tịnh của mình nhìn bằng cái tứ vô lượng tâm á. Cho nên khi sống ở đời á, là chúng ta quan sát mọi cái hạnh nghiệp nhân quả của mọi người, người này xấu, người này ác, người này thiện, vân vân, thì chúng ta phải nhìn bằng cái tri kiến giải thoát của mình á, thì nó giúp cho mình không có bị chấp trước. Chúng ta phải nhìn bằng cái tứ vô lượng tâm nha. Mình phải nhìn mọi cái hiện tượng nhân quả của con người đó, thiện ác của con người, chúng ta phải nhìn bằng cái cặp mắt của cái tứ vô lượng tâm, bằng cặp mắt nhân quả à, thì chúng ta không có tạo nghiệp. Nó không làm cho ba cái hành động đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, không tạo nghiệp. Chúng ta nên nhớ, chúng ta phải nhìn mọi cái hành nghiệp nhân quả của chúng sinh á, chúng ta nhìn bằng tri kiến giải thoát, nhìn bằng cái tâm thanh tịnh vô lậu, nhìn bằng cái tứ vô lượng tâm, thì nó không làm cho ba cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tạo nghiệp nữa. Mình càng nhìn bằng cái những cái tri kiến này á, thì cái tri kiến của mình nó càng giúp cho mình càng giải thoát, và nó càng phát triển cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đến vô lượng. Cho nên khi tu tập tứ vô lượng tâm á, Phật dạy mình là phải biến mãn lòng từ đến vô lượng là như vậy, làm cho nó quảng đại vô biên. Mình càng thấu hiểu về cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ của mình và của chúng sinh á, thì nó làm cho cái tứ vô lượng tâm này nè càng phát triển vững mạnh. Mà cái tứ vô lượng tâm này càng phát triển vững mạnh thì nó càng giúp cho mình diệt ngã xả tâm, ly dục ly pháp nhiều hơn nữa. Người nào mà tu tập cái tâm từ như vậy thì chúng ta không còn khổ nữa rồi. Còn nếu mà chúng ta nhìn mọi cái hiện tượng nhân quả của mình và của chúng sinh á, thiện ác của chúng sinh á, bằng cái tâm ngũ triền cái vô minh á, thì nó càng tạo nghiệp. Cho nên mình thấy nhiều khi người đó họ làm tội làm ác mà chúng ta xúc phạm xem thường họ, xuất phát bằng cái tâm vô minh đó, bằng cái tâm tham sân si đó, thì nó tạo nghiệp liền. Cho nên Đức Phật nói nó có ba nơi tạo nghiệp đó: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nếu ba nơi này á, nó hành động bằng cái tâm vô minh á, bằng cái ngũ triền cái tham sân si mạn nghi á, thì nó tạo nghiệp liền. Còn nếu mà ba cái hành động thân khẩu ý này nó hành động bằng trí tuệ đó, bằng tri kiến giải thoát, bằng tâm thanh tịnh vô lậu á, bằng tứ vô lượng tâm á, thì nó không tạo nghiệp, thì nó càng đưa đến là thanh tịnh nhiều hơn, nó càng đưa đến là giải thoát nhiều hơn. Cho nên là chúng ta sống theo cái hạnh của thánh là như vậy đó. Thường thì thánh nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt nhân quả, bằng tri kiến giải thoát, bằng cái tâm vô lậu, bằng cái tứ vô lượng tâm. Các ngài càng thông suốt nhiều chừng nào thì tâm của ngài càng giải thoát nhiều chừng ấy. Cho nên hồi nãy thầy nói cái phần mà giải thoát tri kiến là như thế đó. Nhờ có tri kiến này mà chúng ta xả hết mọi cái dính mắc trong cuộc sống này. Như vậy khi chúng ta giác ngộ ra cái pháp hành, cái sự thật này, pháp của Phật có khó tu không? Chỉ cần hiểu và biết mà xả thì ngay đó là diệt đế niết bàn đó. Phiền não tức là bồ đề. Trong cái nhân quả xấu ác này mà chúng ta hiểu nó như thật để mà xả cái phiền não này thì ngay đó là bồ đề. Bồ đề chỉ cho là giải thoát, chỉ cho là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó. Cho nên cái chân lý diệt đế của Đức Phật á, nó không có ngoài cuộc sống của mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là mình muốn được có niết bàn này á, mình phải tu phải không, mình phải vào thất, mình độc cư, mình sống 2 năm 3 năm chắc mình có chân lý này. Chúng ta nghĩ nó cao siêu quá. Còn pháp của Phật này dạy rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Có quả tức thời là như vậy. Ngay cái hiện tại này nè, cái chân lý diệt đế niết bàn nó có. Mà nếu mà chúng ta hành theo cái hạnh của Phật, sống theo những cái gì Phật dạy, là bằng tri kiến giải thoát, bằng cái tứ vô lượng tâm như vậy, mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến là chúng ta xả nó, không có chấp nó, thì ngay đó là giải thoát đó. Vì vậy mà Phật có nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại là như vậy, hiểu biết là xả được tâm thì ngay đó là giải thoát liền. Cho nên là mọi cái pháp hành này khi tu tập là chúng ta nhận rõ ra cái sự thật để mình tu trong cuộc sống của mình. Cho nên cái sự tu tập mà Đức Phật dạy mình là tu là sống như vậy, mình hành cái hành động đạo đức, nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, đó là tu đó. Cho nên trong cái phần mà bát chánh đạo Đức Phật dạy mình, nó là chánh tinh tấn. Trong cái tứ chánh cần, nó là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện đó. Hàng ngày mình siêng năng cần mẫn để mình tu tập, mình xả cái tâm này. Thì trong cái ngũ căn ngũ lực, nó là tánh căn và tánh lực. Tánh lực là gì? Hàng ngày nó hiểu ra mọi cái hiện tượng nhân quả như thật, rồi nó siêng năng, nó sống trong cái niệm thiện đó, cái hành động thiện đó, đó là tánh lực. Ví dụ bây giờ con cái mình nó không có ngoan, nó không có hiếu, nó ngỗ nghịch, nó phá phách, rồi mình phải hiểu rằng à, đó là nhân quả của mình. Mình phải biết thương yêu và tha thứ nó. Mình siêng năng, mình triển khai cái chi khí này để mình xả cái tâm của mình. Hàng ngày mình sống như vậy, đó là tánh lực đó. Cái tánh lực đây là gì? Nó là cái pháp thiết thực hiện tại. Nó là cái pháp là ngăn ác diệt ác. Một cái nhân quả nó đến thì chúng ta phải triển khai tri kiến, xả tứ cắt liền. Đừng có để cho một cái niệm bất thiện nào nó tồn tại nơi cái tâm của mình. Một cái niệm phiền não nào nó đến với mình là phải triển khai tri kiến, xả tứ cắt liền. Cái người nào mà tinh tấn trong từng phút giây như vậy, đó là tánh lực đó. Chúng ta hiểu như vậy là mới gọi là chánh tinh tấn. Cho nên pháp của Phật này dạy rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời là như vậy. Khi sống được với cái pháp thiết thực hiện tại này là chúng ta có giải thoát liền. Khi chúng ta giác ngộ ra cái sự thật này thì quý Phật tử mình phải sống trong hiện tại thôi. Và chúng ta cũng đừng có trông chờ rằng mình tu 5 năm, 10 năm mình chứng đắc nha. Đừng có chờ cái thời gian đó. Tại vì khi mình giác ngộ được cái chân lý diệt đế giải thoát này, là ngay hiện tại này muốn được giải thoát á, là chúng ta cứ sống đúng với cái phạm hạnh, sống đúng với tri kiến á, thì ngay đó có giải thoát. Mà khi hiểu biết như vậy thì mình còn có tham cầu mình còn có ham muốn mình tu mau giải thoát không? Tại vì cái chân lý nó đâu có thời gian, không gian để mình mong cầu, mình tìm nó. Nó là ngay hiện tại mà. Cái chân lý bất tử, niết bàn, nó nằm ngay hiện tại này. Nó nằm trong tầm tay của chúng ta hết trơn đó. À, chúng ta đừng có mong chờ mình đi tìm nó. Có người đó thì tôi sẽ tinh tấn nè, 2 năm tôi sẽ siêng năng, tôi tinh tấn, tôi sẽ chứng đạo. Họ chưa có giác ngộ được cái chân lý, cái nơi cứu cánh của đạo Phật. Cái người mà giác ngộ được cái chân lý diệt đế niết bàn đó, là họ không bao giờ mong cầu cái đó đâu. Tại vì cái sự giải thoát nó nằm ngay hiện tại của mình rồi, mình chờ đâu xa nó, phải không? Miễn là mình xả được cái dính mắc, cái chấp trước mọi cái nhân quả thiện ác. Đối với nhân quả ác là chúng ta đoạn diệt không có chấp nó. Đối với nhân quả thiện á là chúng ta tăng trưởng nó, nhưng mà không có chấp trước nó. Nhờ sống như vậy mà chúng ta được giải thoát niết bàn. Cho nên hồi nãy thầy nói là trong 3 cái lạc đó, cái lạc về thế gian chỉ cho là sắc thanh hương vị xúc pháp, chỉ cho những cái dục thế gian á, Phật dạy mình phải quán mình xả nó, đừng có chấp nó. Do mình quán mình xả nó, nó khiến tâm mình được ly dục, nó được sinh ra cái trạng thái an lạc, phải không? Đó là cái lạc của xuất thế gian đó. Cái lạc đầu tiên là nó là cái lạc của thế gian, chỉ cho là cái dục thế gian. Thì Phật dạy chúng ta phải xả nó. Nhờ chúng ta xả nó mà chúng ta có được cái lạc xuất thế gian. Mà cái lạc xuất thế gian đó là tâm ly dục sinh hỷ lạc đó. Thí dụ bây giờ quý Phật tử mình thọ trì Bát Quan Trai, mình sống, mình giữ gìn 5 giới và 10 điều lành, hàng ngày mình tu tập pháp là ngăn ác diệt ác, diệt nhã xả tâm, ly dục ly pháp. Khi sống được như vậy là nơi cái thân này nó có cái trạng thái giải thoát đó, an lạc nơi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp trước, dính mắc cái cảm thọ giải thoát này, cái tâm an lạc này, nó vẫn là chấp thủ luôn, nó vẫn là tự ngã đó, nó vẫn là lậu hoặc. Mà lậu hoặc này là lậu hoặc của bậc thánh nha, nó là lậu hoặc uy tế đó. Còn cái lậu hoặc mà của phàm phu á thì chỉ cho chúng ta chạy theo dục lạc ở đời đó, đó là lậu hoặc của phàm phu, của người thế gian. Còn lậu hoặc của bậc thánh là gì? Là chỉ cho những gì mà mình chứng đạt được, chỉ cho cái sự tu tập mình có được mà mình vẫn còn chấp trước nó. Đó là lậu hoặc vi tế đó. Cho nên đến đây là Phật dạy mình, khi tu tập nó có được kết quả giải thoát của nó là chúng ta cũng xả luôn, đừng có chấp trước, thì ngay đó là diệt đế niết bàn. Cho nên cái chân lý của Đức Phật mà Ngài dạy cho mình là như vậy, nó là thiết được hiện tại ngay cuộc sống này đó. Nãy giờ thầy giảng rõ về cái ý nghĩa mà thọ lạc, thọ khổ, bất lạc bất khổ thọ. Thọ này nó cũng đều là vô thường, nó cũng đều là pháp sinh diệt, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi chúng ta giác ngộ ra cái chân lý này, cái sự thật này á, thì mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến là chúng ta không còn dính mắc nữa, xả nó hết. Thì ngay hiện tại này là chúng ta sẽ được trú vào bất tử, diệt đế niết bàn.